Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, nấm hoang dã, điện thoại đánh đi qua, một mực nhắc nhở không đang phục vụ khu, Ngao Phú Quý lau mặt thượng hôi nói, không cần đánh, kia lão hàng khẳng định rời bến đi, nó nhưỡng hắn ngày nào đó không đi ra. Dù sao Long Đầu Hiệu từ trước đến nay không chịu ngồi yên. Ngao Mộc Dương nói, ngay trước hài tử mặt đừng nói thô tục. Có, chúng ta xuống núi chuẩn bị ăn cơm chiều. Lộc Chấp Tử vẫy tay nói, trước giúp ta cầm sau phòng đầu thu thập một chút. Có không ít đầu gỗ trồng chất tại kia trong. Ta sợ này vừa hạ hết mưa to nơi này ẩm ướt. Hấp dẫn con muỗi. Sinh sôi quá nhiều vi khuẩn virus. Trường học rất nhỏ, thao trường cùng phòng ốc tất cả chiếm một nửa diện tích. Thao trường tại phía đông, phòng ốc tại phía tây, giữa có một đảo mang cổng vòm vách tường khoảng cách. Phòng ốc bố cục là điền hình chữ, điền trong chữ 10 chữ là hai con đường, nam bắc đi về hướng là chủ đường. Đường mặt phía bắc nhập khẩu chính là cửa trường học. Phía nam là một đại tường xây làm bình phong ở cổng. Phía trên vẽ có lôi phong đồng chí ôm sắp mơ xin gan chiến phong tuyết. Vệ biên cương hình vẽ. Sau đó, lấy con đường này vì giới phân biệt có hai hàng phòng ốc. Phía tây hai hàng diện tích nhỏ bé. Phía trước một loạt là giáo sư ký túc xá. Đằng sau một loạt là văn phòng cùng phòng họp. Đường phía đông hai hàng là phòng học. Mỗi một hàng có 3 cái gian phòng, hợp lại 6 cái gian phòng chính là 6 cái niên cấp. Từng niên cấp một cái lớp, đầu gỗ trồng chất ở phòng học phòng ốc đằng sau. Ngao Mộc Dương đi xem một chút, phần lớn là dương mộc cùng hòe mộc, đã trồng chất nhiều năm, trùng đục chim mổ, rách nát không chịu nổi. Nơi này âm u ẩm ướt, cộng thêm vừa hạ hết mưa. Đầu gỗ thượng dài nhiều cây nấm từ vỏ cây thượng dài ra, khuẩn tre có lớn có nhỏ, rất có 6-7 cm, tiểu cùng móng tay tre giống như, những cái này khuẩn tre bề mặt sáng bóng trơn trượt, thượng cấp nhô lên tới rất giống mũ rộng vành, nhan sắc là thiển màu vàng đất cùng bơ sắc, thấy được những cái này cây nấm, Lộc Chấp Tử nói. Trước tiên đem cây nấm thanh trừ hết, mọi người cẩn thận, khả năng có độc, Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không có độc, không riêng không có độc, những cái này cây nấm vẫn đặc biệt ăn ngon, chúng ta cơm tối có rơi, đại long trên núi thụ nhiều đầu gỗ nhiều, sau cơn mưa luôn có thể dài xuất giã cây nấm, bọn họ kêu loại này cây nấm vì nấm hoang dã, cho rằng là nấm rơm một loại. Nhưng Ngao Mộc Dương tại kinh đô lăn lộn qua, hắn cảm thấy này cây nấm càng giống là một loại danh khuẩn. Đó chính là hưởng dự trung Nhật Hàn gà tung khuẩn. Địa lý Bách Khoa đã nói, gà tung khuẩn tại Trung Quốc sinh sản tại Vân Quý Sông khu. Cái khác khu hiếm thấy, Ngao Mộc Dương hiện tại nhìn kỹ, cảm thấy đây là hiếm thấy gà tung khuẩn, đặc biệt là những cái này khô mộc trên có con mối ổ. Rất nhiều con mối tại leo lên, đây càng có thể chứng minh cây nấm gà tung khuẩn thân phận. Theo hắn biết, gà tung tại trong giới tự nhiên sẽ cùng con mối cộng sinh. Con mối cấu trúc kiến ổ đồng thời bồi dưỡng gà tung sợi nấm chân khuẩn thể. Hình thành một cái cộng đồng sinh thái hệ thống. Nếu như đây đúng là gà tung khuẩn, sau phòng đầu gỗ cũng rất chân quý. Chỉ cần có sợi nấm chân khuẩn bảo tồn hạ xuống, cái kia món phù hợp thời điểm sử dụng liên tục không ngừng có gà tung dài ra. Gà tung được xưng trăm khuẩn chi vương, dinh dưỡng phong phú, hương vị vượt qua đẹp. Hắn tự mình xuất thủ, đem lớn lên nấm đều hái xuống, mặc kệ chúng là gà tung còn là nấm hoang dã. Tóm lại đặc biệt mỹ vị, đây là chân quý nguyên liệu nấu ăn. Tháo xuống nấm, hắn tìm kêu Ngao tiểu đệ cô nương cẩn thận cầm lấy. Khác làm hư, chúng ta đêm nay liền ăn cái này. Lộc Chấp Tử lo lắng hỏi, thật có thể ăn sao? Ngao Mộc Dương cười nói, đợi tí nữa ngươi hỏi lại, phát hiện nấm hoang dã, những cái này đầu gỗ không thể tùy tiện ném đi. Ngao Mộc Dương để cho Ngao Phú Quý trở về xe đẩy tử. Đem đầu gỗ cẩn thận mang lên xe đẩy xuống sơn, phóng tới nhà hắn nhà cũ tường viện đằng sau. Nhà cũ tường viện mặt sau lại càng là ẩm ướt, rất thích hợp hoang dại khuẩn sinh tồn. Dọc theo đường xuống núi, bọn họ đi Ngao Mộc Phong ngư nghiệp nhà. Trong thôn ngư nghiệp nhà thu thập suy nghĩ khác người. Ngao Mộc Phong ra sân nhỏ thượng không có che âm mạc lưới, mà là bứt lên dây thừng. Phía trên bò đầy bồ đào dây leo. Như vậy mùa hạ bồ đào dây leo tươi tốt có thể che âm. Mùa đông cành lá rơi xuống sẽ không ngăn cản quang. Mùa thu còn có bồ đào có thể ăn. Mùa xuân lại có lá xanh lục mầm mỏ thưởng thức. Một năm bốn mùa đều có thể hưởng thụ nó mang đến chỗ tốt. Thấy được Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử mang theo hơn 12 tử đến nơi. Ngao Mộc Phong cười nói, hai vị lão sư, đây là mang gì? Sân trường hoạt động, Lộc Chấp Tử đi tắm rửa. Ngao Mộc Dương nói, Phong tử ngươi ít lải nhải, đi làm cho quả ướp lạnh khao một chút hài tử. Các ngươi này giác ngộ vẫn so ra kém đứa bé. Nhân gia hài tử đều đi làm việc, các ngươi không đi. Ngao Mộc Phong xấu hổ nói sang chuyện khác. Ha ha, ta không phải là muốn xem điếm sao? Bất quá Lộc lão sư lợi hại, lúc này mới tới 2 ngày liền đem đệ tử cho chuỗi lên. Một đứa bé nói, là nhỏ nghiêu tìm chúng ta, Lộc lão sư cho chúng ta mua kem hộp cùng đồ ăn vặt kia mà. Thật tốt, Ngao Mộc Phong đi tẩy quả táo đào hạnh cùng quả anh đào các loại. Ngao Mộc Dương cầm nấm đi hắn phòng bếp, nói, ta dùng một chút, đêm nay tại nhà của ngươi ăn cơm, thuận tiện giúp ta làm cho vài món thức ăn quá. Ngao Mộc Phong ưỡn nghiêm mặt cười nói. Ngao Mộc Dương không có để ý tới hắn, đem nấm hoang dã nhanh chóng rửa giấy sạch sẽ đặt ở trên kệ nước đọng. Hắn nhìn thấy trong phòng bếp thịt rau đầy đủ hết, liền làm 2 đạo cá, xào 1 nồi cây ớt gà cùng 1 nồi pha trộn hạm đội. Cái gọi là pha trộn hạm đội, chính là các loại sò hến hạ nồi làm cơm tập thể. Dùng sò hến có sò biển, thanh miệng, con sò, di bối, con trai, sò, vừa vặn. Những món ăn này xong, nấm hoang dã lượng nước nhỏ giọt cho khô. Hắn xé thành từng mảnh, hỏi, Phong tử nhà của ngươi dầu mỡ heo đâu này? Ngao Mộc Phong chỉ vào cái giá đỡ nói, làm gì, ốc ngày ta liền chịu đựng kia một chút dầu mỡ heo. Ngươi có thể bớt lấy điểm. Ngao Mộc Dương đào 1 chén rót vào trong nồi. Chỉ cần tiểu hỏa những cái này dầu mỡ heo liền hòa tan. Tản mát ra một hồi mỡ động vật chỉ có mùi hương đậm đặc. Nồi chảo sôi trào, hắn để vào nấm hoang dã dùng sức tạc. Nhất thời, một hồi đùng đùng, sao không rớt, dầu bạo âm thanh vang lên. Nguyên bản cong sáng gà dầu trở nên đục ngầu lên. Đây là nấm hoang dã xuất hiện ở nước. Ngao Mộc Dương để cho chính nó tạc. Quay người chuẩn bị đồ gia vị, nhất thời, làm cây ớt, tươi sống cây ớt cùng tiến lên trận cắt thành đoạn, lại có là hoa tiêu, đậu phộng toái cùng hạt vừng, đồ gia vị chuẩn bị cho tốt, nấm hoang dã cũng nhường hoàn tất, dầu mỡ heo một lần nữa trở nên quang sáng lên, thấy vậy hắn hướng trong nồi ngược lại chút muối, lại là lật xào vài cái đem cây ớt cùng hoa tiêu một chỗ đổ vào. Đậu phộng toái cùng hạt vừng là cuối cùng để vào. Nhất thời, một cỗ nói không nên lời mùi thơm tại tất cả phòng bếp tràn ngập ra. Mùi thơm không giống với mùi thịt bánh rán dầu cùng mùi đồ ăn. Vô cùng đặc biệt, cái nồi trong có giữa trưa còn lại lạnh cơm. Ngao Mộc Dương cầm trứng gà qua làm cơm trứng chiên. Này với hắn mà nói là tiểu nhi khoa. Thuần thục 1 nồi khỏa hạt rõ ràng cơm trứng chiên xuất ra. Ngao Mộc Phong ở bên cạnh thán phục. Ốc ngày, Dương ca ngươi thực là anh ta. Tay nghề này nghiêu mũi. Ngao Mộc Dương chỉ vào cơm trứng chiên cùng nấm hoang dã dầu nói. ngươi tùy tiện nói lời hữu ích, nhưng hai cái này là ta. Ngao Mộc Phong thấy tự cẩn thận tư bị vạch trần, nhất thời gào thét một tiếng. Móa, Dương ca cho ta chừa chút a, ta không bán, ta cùng ba mẹ ta chính mình ăn. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương miễn cưỡng gật đầu. Vậy cho ngươi chừa chút. Đều Lộc Chấp Tử cùng bọn nhỏ thu thập xong, sắc trời cũng sắp tối xuống, vừa vặn đến lúc ăn cơm chiều sau. Ngao Mộc Dương đem cơm chiên, nấm hoang dã dầu cùng một chậu tử pha trộn hạm đội một chỗ bưng lên bàn. Các loại mùi thơm tại trong tiểu viện tán loạn, ngư nghiệp nhà trong du khách nhao nhao từ gian phòng xuất ra gọi món ăn ăn cơm. Pha trộn hạm đội làm nhiều, có thể cung ứng vài bàn. Ngao Mộc Phong vui vẻ trên mặt nở hoa, đêm nay hắn có thể tiểu lợi nhuận một bút, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.